Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, sẽ không để cho nhĩ hảo quá, hừ, tiện nữ nhân, ta sẽ không nhượng ngươi đắc ý lâu lắm, chờ coi đi, Ngu Cơ trong lòng phẫn nộ thoáng cái liền tản ra, tâm tình của nàng đột nhiên gian thì tốt rồi, vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn tựa như thay đổi một người như nhau. Nữ giúp việc nhìn sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, trong lòng rất nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng biết chắc không có chuyện tốt, trong lòng thấp thỏm bất an cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi bị nàng phái ra đi tìm hiểu tin tức cái kia nữ giúp việc đã trở về. Sắc mặt của nàng rất bất an, liên Ngu Cơ cũng không dám nhìn, cúi đầu, lớn tiếng cũng không dám ra ngoài, do dự rất lâu sau, mới thấp giọng nói. Phu nhân, chủ nhân cùng tiểu thư cùng đi hơn 10 lý ngoại tòa thành. Nghe nói là chủ nhân cố ý theo chỗ rất xa rời qua tới. Chính là vì nhượng tiểu thư cao hứng, nàng nói không được nữa. Bởi vì hai đạo ánh mắt lạnh như băng giống như dao nhỏ như nhau thứ hướng nàng. Làm cho nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Ngu Cơ hảo tâm tình đang nghe đến lời nói này hậu. Lập tức theo thiên đường một lần nữa ngã hồi địa ngục. Sắc mặt theo hồng chuyển bạch, lại biến thành đen, cả người thoạt nhìn rất khủng bố bộ dáng. Nếu như vừa nàng còn có chút do dự, như vậy hiện tại nàng căn bản là không kiêng nể. Tiện nữ nhân, chờ coi, hảo nửa ngày, nàng mới từ trong miệng phun ra một câu như vậy tàn bạo lời đến. Song quyền nắm chặt, hai mắt bốc hỏa. Hai nữ giúp việc nhịn không được co rúm lại một chút. Kinh hoàng bất an, phu nhân nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự sẽ đối với tiểu thư bất lợi? Nếu quả thật là như vậy các nàng bất đã thành đồng lõa. Người đi bên ngoài chờ, nếu như bọn họ đã trở về, lập tức quay lại hướng bổn phu nhân bẩm báo, Ngu Cơ bình tĩnh sau. Lập tức chỉ vào một trong đó nữ giúp việc như vậy đạo. Kia bị điểm danh nữ giúp việc không có biện pháp, chỉ rất sợ hãi cung kính đáp ứng một tiếng, ly khai gian phòng của nàng, nàng đã tìm được biện pháp, sẽ chờ cái kia tiện nữ nhân đã trở về, chỉ cần nàng dám trở về, như vậy sẽ có một hồi trò hay trình diễn, vương không nên phát giác, dù cho biết, vương như thế nào sẽ quản nữ nhân giữa đấu tranh, nhất định sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nghĩ như vậy. Nàng sẽ không có như vậy lo lắng, giữa lúc Ngu Cơ ở đau khổ tính toán thời gian, tòa thành Lý Lý quả đám người đã ở tòa thành Lý đi dạo đã lâu. Nội tâm khiếp sợ cùng kinh ngạc còn chưa có tan đi. Chỗ ngồi này cổ xưa tòa thành hành lang cùng thang lầu đều là âm u. Phải có chiếu sáng, cho nên nơi này có vô số giá cắm nến, bích họa, điều khác, gian phòng thì nhiều không kể xiết. Hết chương.